Chiến thần Tu La, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99 Giang Nghĩa khẽ cười, bây giờ lập tức thi hành, thuộc hạ hiểu, lúc này, trong một căn biệt thự cũ ở khu chung cư Danh Huyền, Đinh Thu Huyền đang ngồi trên ghế sofa thở dài, cả nhà bọn họ đều đang bị món nợ 2.700 tỷ chèn ép đến mức không thể thở nổi, đang thương tâm. Thì nhận được điện thoại của ba Đinh Nhị Tiến gọi đến. Alo, ba, chuyện gì thế? Đến quán cà phê Thanh Mộng số 224 đường Trường Hà một chuyến. Hả, đi đến đó làm gì? Đến rồi con sẽ biết. Cúp điện thoại, Đinh Thu Huyền mặc quần áo trong sự mơ hồ. Lái xe đi đến quán cà phê Thanh Mộng. Chiếc xe vừa dừng lại đã nhìn thấy Đinh Nhị Tiến đi đến. Ba. Ba gọi con đến đây làm gì? Đinh Nhị Tiến đánh giá Đinh Thu Huyền một lượt từ trên xuống dưới. Gật đầu, ừ, ăn mặc cũng xem như đúng mực. Đi theo ba, ông ta cũng không giải thích kéo cánh tay Đinh Thu Huyền đi vào trong quán cà phê. Sau đó sắp xếp cho cô ngồi một cách phù hợp. Ngồi đối diện với Đinh Thu Huyền là một người đàn ông tóc hơi dài. Trông có chút cảm giác nghệ thuật. Tuổi của người đàn ông không tính là lớn. Dáng vẻ chưa đến 30. Đinh Nhị Tiến giới thiệu nói. Thu Huyền, vị này là Tiểu Mạnh mà ba đã nhắc đến với con. Cậu ấy là con trai của chủ nhiệm của bọn ba. Tên là Mạnh Chí Định. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Đinh Thu Huyền trợn tròn mắt. Cái này là cái gì với cái gì vậy? Tự nhiên kéo cô đến đây. Bảo cô cùng với một người đàn ông lạ nói chuyện. Có gì để nói chứ? Mạnh Chí Định nhìn Đinh Thu Huyền một cách cẩn thận, gật đầu, trông cũng được, dáng người cũng được, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi. Nếu như cưới về, có thể làm người mẫu cho tôi vẽ tranh. Đây là cái gì với cái gì nữa? Đinh Thu Huyền mặt đầy sự nghi hoặc hỏi. Ba, rốt cuộc ba đang làm gì vậy? Đinh Nhị Tiến nghiêng mặt qua nói. Vẫn còn chưa hiểu sao? Ba đang muốn con với Tiểu Mạnh xem mắt. Người ta là lưu học sinh từ nước ngoài du học trở về. Thiên phú nghệ thuật rất cao. Lại là con trai duy nhất của chủ nhiệm của chúng ta. Luận về tướng mạo, luận về tài năng, luận về xuất thân. Cái nào cũng có thể tốt gấp 10 lần cái đồ bỏ đi Giang Nghĩa kia. Thu Huyền con phải thể hiện thật tốt. Đừng khiến Tiểu Mạnh thất vọng. Đừng khiến anh ta thất vọng. Trong lòng Đinh Thu Huyền bị tổn thương vô cùng. Xem như cô đã hiểu. Lúc trước mặc dù Đinh Nhị Tiến luôn miệng nói sẽ giữ lại Giang Nghĩa, hủy bỏ chuyện xem mắt, nhưng sau khi Giang Nghĩa đột nhiên sinh ra khoản nợ 2.700 tỷ, Đinh Nhị Tiến lại thay đổi chủ ý. Thứ nhất, Đinh Nhị Tiến không xem trọng Giang Nghĩa. Thứ hai, không dám đắc tội với chủ nhiệm của bọn họ. Vì vậy đã lừa gạt Đinh Thu Huyền đi xem mắt. Cách chương.